Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 5. Hà Khanh cảm thấy như mọi người quy trách nhiệm cho mình sau phiên liên lạc không thành công. Tiếp đến việc tên điện đài viên bỏ trốn, anh không hiểu Thứ trưởng Cẩn gọi mình tới vì việc gì. Sáu Cẩn vui vẻ nói, mình có việc quan trọng trao cho cậu đây. Anh trao bất cứ nhiệm vụ gì khó khăn mấy, tôi cũng xin nhận. Trước đây cậu đã giải quyết bọn phản động trong giáo phái Cao Đài. Dạ vâng, cậu đánh giá tình hình giáo phái hiện nay thế nào? Từ đó tới nay, tình hình đã yên, nhưng tín đồ Cao Đài ở miền Nam 2 triệu người. Đây là mảnh đất màu mỡ của bọn CIA nhắm để tiến hành trắc nghiệm một giải pháp chiến thắng trong hòa bình. Tôi tin là vẫn còn những đợt sóng ngầm. Ta có chủ quan trong vấn đề này. Sóng ngầm sắp nổi lên rồi đó. Ở dưới Minh Hải, bà Tâm vừa phát hiện trong bọn gián điệp bị bắt có một tên mang mật thư về cho ông nội. Hẳn cậu đã biết là ai? Dạ vâng, lâu nay tôi vẫn nghĩ thế nào chúng cũng cho người móc nối với y. Rõ ràng vụ ta đang làm không phải chỉ là một chuyên án, sẽ có nhiều chuyên án. Mình định trao vụ này cho cậu. Dạ vâng. Mình tính đánh địch ở nội địa sẽ là một nửa công việc, nhưng đánh địch ở bên trong phải phục vụ cho đánh địch bên ngoài. Tôi hiểu vấn đề này. Mình đã cử Ba Thiện xuống trại cây rồi. Ba Thiện sẽ cùng làm việc với Ba Tâm, đặc trách phần nội địa. Cậu xuống đó gặp Ba Thiện, nắm ngay tình hình để xúc tiến công việc. Bước đầu ta chỉ móc nối với ông nội, xác định xem đây có đúng là đầu mối ở nội địa của địch hay không. Tôi chắc chắn là đúng. Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng ta phải làm từ từ, không được đánh động chúng, phải tuyệt đối giữ bí mật. Trước khi ra về, Hà Khanh nói, lần trước tôi đã nói với anh, địch không bắt liên lạc với ta vì quá thời hạn, chứ không phải chúng đã nghi ngờ. Bọn lần trước vào và lần này vẫn chỉ là một. Hà Khanh gặp Ba Thiện ở trại cây sồi. Anh xuống đây lâu chưa? Được một tuần. Triển vọng lần này thế nào? Hy vọng làm ăn được. Anh Sáu trao đổi, tôi xuống gặp anh để giải quyết vụ ông nội. À, tôi biết rồi. Anh em mình sẽ làm phần nội địa, mới phát hiện thêm một đầu mối nữa. Sau đây chắc còn nhiều. Tôi phải bám trụ ở trại để phối hợp với anh Ba Tâm. Anh giải quyết mọi việc phía trong do anh Sáu Cần chỉ đạo. Ba Thiện đưa Hà Khanh xem hồ sơ một điệp viên tên là Nguyễn Trọng Dinh, có bí số là Z83. Anh đọc những lời khai của tên này, rồi ta sẽ trao đổi. Hà Khanh chăm chú đọc trong lúc Ba Thiện uống trà ngồi chờ. Hà Khanh nói, tên này là đại úy tiểu khu, hẳn là một nhân vật quan trọng, nhưng hắn khai báo rất sơ sài, toàn những chuyện loanh quanh. Ba Thiện rút tiếp chiếc túi giấy dầu trong tập hồ sơ đưa cho Hà Khanh. Nhân vật này khá phức tạp. Thời gian đầu y chỉ khai những điều anh vừa đọc, nhưng ta phát hiện được y giấu trong người cái này. Anh em truy hỏi y mới chịu nói đây là mật thư mang về cho ông nội, và cuối cùng y nhận là đặc phái viên được G5 cử về đặt quan hệ với ông nội. Anh cho tôi gặp hắn. Hà Khanh ngồi chờ trong phòng thẩm vấn ở khu vực nhà giam. Anh chiến sĩ công an đưa vào một con người cao lớn, đứng tuổi, để ria mép. Mặc dù thái độ e dè, Dinh vẫn còn mang dáng dấp oai vệ, người đã đứng đầu về quân sự ở một tiểu khu. Y liếc mắt rất nhanh như để đánh giá ông cán bộ mới gặp lần đầu. Hà Khanh hỏi, trước đây anh là đại úy tiểu khu Tây Ninh? Đúng. Gia đình còn người ở đó không? Dạ còn, một vợ, 5 con. Đời sống thế nào? Rất khó khăn, vì thế em mới phải vượt biên, định đi kiếm cơm về nuôi gia đình. Chắc ở Tây Ninh, nhiều người biết mặt anh. Thưa cũng có, những người biết. Tổng hành dinh bảo anh sẽ nói gì với ông nội. Em là đặc phái viên mang mật thư về để bắt liên lạc với ông nội, sau đó duy trì liên lạc thường xuyên giữa ông nội và trung tâm. Chúng tôi muốn anh sẽ trao đổi mật thư này cho ông nội để xem thái độ ông như thế nào, ông sẽ nói những gì. Sau đó anh sẽ báo cáo lại với chúng tôi. Anh có làm được việc này không? Nếu cán bộ tin thì em sẽ làm được. Anh có hiểu cách sinh hoạt trong giáo dân Cao Đài không? Đã vào giáo tông đường chưa? Em làm công tác quân sự, ít chú ý đến chuyện này, chỉ thấy giáo dân mặc quần áo trắng, đi guốc mộc, chít khăn. Ông nội là người đứng đầu một tôn giáo, tôi sẽ đưa người hiểu cung cách giao dịch ở tòa thánh đi cùng anh. Có lẽ còn phải tìm cả người môi giới. Được vậy thì đỡ lúng túng cho em. Hà Khanh rút trong cặp ra chiếc túi giấy dầu và hỏi. Mật thư đây phải không? Dạ, em đã giao nộp cho ban quản giáo. Hà Khanh đã biết ý nói dối nhưng bỏ qua rồi hỏi tiếp. Cách sử dụng thế nào? Thư viết bằng mực hóa học. Người đọc phải dùng bông gòn thấm nước chua. Phết tới đâu chữ sẽ hiện lên đó. Sau đó chữ hoàn toàn mất đi. Ta có cách nào đọc trước được thư này? Thưa không, chỉ có cách duy nhất là cùng đọc chung với ông nội. Anh chuẩn bị làm việc đó, anh có cần nhắn gì về gia đình không? Em chưa biết nhắn gì, tưởng là đi kiếm cơm về cho gia đình thì lại nằm ở đây. Thôi được, tôi sẽ liệu cách nào cho gia đình anh yên tâm. Rất cảm ơn cán bộ. Sau một tuần, Hà Khanh quay trở lại trại cây sồi. Cuộc gặp Trọng Dinh lần này đã diễn ra ở phòng khách của ban tuyên huấn. Có nước trà và thuốc lá. Ngồi bên anh là một trinh sát viên đã lăn lội nhiều trong vụ cao đài lần trước. Hà Khanh chỏ người ngồi bên. Đây là ông Tư Lý, cứ tạm gọi là Z81 khi giao dịch. Người sẽ cùng đi gặp ông nội với anh. Tư Lý chìa tay bắt tay Trọng Dinh. Hà Khanh nói, trước khi bàn công chuyện, ta hãy uống nước trà hút thuốc. Anh quen dùng loại bông mai này không? Dạ, ngày xưa còn ở nhà, em cũng xài toàn loại này. Không khí hỏi cung đã thay bằng không khí gặp mặt giữa những người cộng tác. Hà Khanh nói, tôi vừa lên Tây Ninh, có tới thăm gia đình anh. Trọng Dinh nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi tạm mua cho chị một chiếc máy khâu để chị kiếm tiền nuôi các cháu. Chị may vá tốt chứ? Nhà em là thợ may máy giỏi. Hồi còn ở nhà, em rất muốn mua cho nhà em một chiếc máy may, nhưng không sao kiếm ra tiền. Lần này được cán bộ giúp cho, em mừng lắm. Cán bộ có nói em đã về nước hay không? Tôi không nói gì cụ thể, vì công việc phải giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng qua cách đối xử, chắc chị ấy đã biết. Tôi đã dặn không được nói chuyện này với ai. Dinh rít điếu bông mai, miệng run run. Hà Khanh bắt đầu ra nhiệm vụ. 2 ngày nữa, ông Tư Lý sẽ cùng anh xuống Tây Ninh. Ông Tư sẽ đóng vai một đặc phái viên, còn anh là người mang thư của Z5 về. Dạ vâng. Trước khi vào gặp ông nội, các anh thay đổi y phục, mặc quần áo của giáo dân. Khi gặp ông nội cần làm những động tác gì, nói năng như thế nào, thì sau đây ông Tư sẽ trao đổi với anh. Chỉ có một điều quan trọng là ta phải biết ông nội dụng mật thư. Anh sẽ chuẩn bị dung dịch, bông gòn mang theo người. Lúc đưa thì nói luôn, thứ chữ viết này bay nhanh, con sẽ đọc giúp cụ và anh làm luôn. Em sẽ nói là chủ tịch mặt trận trao nhiệm vụ về bắt liên lạc với ông nội để phát triển lực lượng trong đạo cao đài ở Tây Ninh, chuẩn bị cơ sở xây dựng căn cứ tiếp nhận phương tiện, vũ khí, người đón xâm nhập về. Đây là điều không có trong tờ khai của y. Anh có được trao nhiệm vụ đó không? Dạ có. Nếu vậy, cứ thế mà nói. Ông Tư sẽ tiếp tục bàn công việc với anh, bàn thật kỹ. Ông nội là con cáo già, chỉ cần sơ suất một chút là anh hỏng việc ngay. Hà Khanh hiểu là Trọng Dinh đang tiếp tục tự đấu tranh và đã có chuyển biến trước khi giao công việc này. Tòa thánh cao đài chiếm một khu đất rộng ở thị xã Tây Ninh, nhỏ bé, với một thánh thất đồ sộ, một quảng trường và những ngôi nhà lầu lớn, nhỏ nằm trên những trục đường ngang dọc. Ngay ngắn giống như một khu hành chính. Những tòa nhà này được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp, pha một chút Á Đông với những mái ngói cong và tô điểm nhiều màu sắc sặc sỡ. Cái gây ấn tượng với mọi người là biểu tượng một con mắt gắn liền với thanh gươm và chiếc khiên bắt chéo xuất hiện ở những vị trí cao và những giáo dân mặc áo dài, quân trắng, thái độ sùng kính, lúc nào cũng túc trực khá đông tại nhà thờ và giáo tông đường. Đạo cao đài ra đời vào những năm 20 do một số quan lại của Nam Triều và địa chủ bất mãn với chế độ thuộc địa của thực dân Pháp. Họ muốn có một tôn giáo xuất xứ từ Việt Nam, một tôn giáo bản địa, không phải là thứ tôn giáo du nhập ở nước ngoài, chủ yếu là Thiên Chúa, gắn bó chặt chẽ với bọn thống trị. Cao Đài là một tôn giáo đa thần. Các vị thần của tôn giáo này là sự tập hợp của hầu hết những vị thần tiêu biểu của những đạo giáo lớn như Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Giê-xu, Khổng Tử, và được bổ sung thêm một số danh nhân văn hóa như Victor Hugo. Những người sáng lập muốn thu tóm nhiều nguồn tín ngưỡng, sự ngưỡng mộ của loài người đối với một số danh nhân vào một nơi để tạo sự đồng tình, chủ yếu là tranh thủ tín đồ. Ý đồ này đã để lộ tính thực dụng và sự hạn chế của người đã nghĩ ra nó. Nó không nhất quán với mục đích ban đầu là lập ra một thứ tôn giáo bản địa khi các vị thần được lựa chọn để thờ phụng hầu hết là của nước ngoài. Đạo xuất phát từ Tân An, đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1926 thì chuyển lên Tây Ninh. Khẩu hiệu nước Nam là của người Nam được sử dụng như điều tâm niệm của giáo dân Cao Đài đã thu hút trong một thời gian ngắn hàng chục vạn tín đồ. Và đến nay thì tín đồ Cao Đài đã có mặt không riêng tại Tây Ninh mà cả ở một số tỉnh miền Nam. Phát xít Nhật, thực dân Pháp, rồi CIA Mỹ đã sớm nhìn thấy ở giáo phái Cao Đài một lực lượng có thể tranh giành ảnh hưởng với Đảng Cộng sản tại một địa bàn có tính chiến lược. Và một số người đứng đầu đạo giáo đã sớm rời xa mục đích của những người khởi xướng, muốn biến sự tín ngưỡng của tín đồ thành một công cụ mang lại quyền thế, lợi ích cho mình và gia đình mình. Họ bày ra những thủ đoạn lừa mị giáo dân. Lập đàn cầu cơ là một thủ đoạn gắn cho sự lựa chọn của thần linh để mang lại địa vị cho người đứng đầu tôn giáo. Một số người cầm đầu đạo Cao Đài đã thực sự trở thành tay sai cho những tổ chức tình báo của Pháp, của Mỹ. Trước kia, họ nói với giáo dân Cao Đài là đạo của Việt Nam, nó sẽ trở thành quốc đạo. Có lúc họ giải thích, quốc đạo là đạo làm quốc sự. Trước mỗi thánh thất đều có hai câu đối, dân chủ mục, tự do quyền. Họ đã thực sự tham gia vào chính trị. Trọng Dinh và Tư Lý mặc quần áo trắng, chít khăn, đi quốc mộc theo ông già quản lý qua cổng giáo tông đường. Họ bước vào một ngôi nhà lầu, có những người giáo dân đứng hai bên, cung kính chào. Trái với những màu sắc sặc sỡ ở bên ngoài, trong nhà có hai dãy buồng với những cánh cửa mộc cánh rán, hành lang tối om, nó giống như gian phòng của những người tu kín. Người quản lý dừng lại trước một căn phòng ở giữa, phía trái, gõ cửa ba tiếng, như để báo hiệu cho người bên trong, rồi đẩy cửa đi vào. Bẩm cụ bảo đại, các vị khách đã tới. Trọng Dinh và Tư Lý cúi gập người. Khi họ ngẩng mặt lên, thì một ông già gầy gò, mặc áo dài trắng, nét mặt trắng nhợt với bộ râu dài, giống như một vị quan lại tại triều hồi xưa. Ông nội có cặp mắt vẫn còn tinh nhanh, và một bề ngoài khiến người gặp phải tôn trọng. Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền. Mời các ông ngồi, pha trà. Ông quản lý lúi húi pha trà, cả Trọng Dinh và Tư Lý đều chưa biết nói gì khi có mặt ông ta. Trọng Dinh nói nho nhỏ, chú Năm gửi lời kính thăm ông nội. Đôi mắt ông già lấp lánh, nhưng cả bộ mặt vẫn bất động. Các ông về khi nào? Dạ được nửa tháng. Trọng Dinh đưa mắt về phía Tư Lý nói tiếp. Cháu là người mang thư về, còn ông đây là đặc phái viên của chú Năm. Tốt lắm, tôi vẫn trông tin của chú Năm. Người quản lý không chịu rời căn phòng, hình như ông ta có nhiệm vụ túc trực tại đây. Ông nội hỏi, tình hình Sài Gòn hiện nay ra sao? Lâu lâu tôi không ra ngoài đó. Tư Lý sợ Trọng Dinh nói điều gì thất thố. Y chỉ mới qua Sài Gòn bằng xe đò cách đây một tiếng đồng hồ. Anh đỡ lời. Thưa cụ, Sài Gòn vẫn như xưa, nhưng tàn lụi hơn nhiều. Cháu không ngờ các ông chính quyền lại cho trồng rau ngay trên hè phố. Chính quyền chủ trương tăng gia sản xuất, chắc nay mai khu thánh đường cũng phải trồng rau. Có rau ăn thì cũng tốt thôi. Câu chuyện tiếp diễn một cách không có nội dung. Tư Lý tìm cách kết thúc cuộc gặp. Bữa nay chúng cháu tới chào cụ. Một ngày gần đây, chúng cháu sẽ quay lại. Ông nội không giữ họ, người quản lý tiễn họ ra ngoài. Cả hai người chưa thực sự đánh giá được kết quả cuộc gặp đầu tiên. Họ không biết mình sẽ xử sự như vậy là đúng hay sai. Nhưng họ không thể đưa mật thư khi có mặt người môi giới là ông già quản lý. Nghe Tư Lý báo cáo về chuyến đi, Hà Khanh nói, lần này làm như vậy là được rồi. Đặc phái viên tới chào và báo trước sẽ làm việc sau. Lần sau không cần qua người môi giới, cứ thẳng đi vào gặp ông nội. Một tuần sau, Tư Lý và Trọng Dinh quay trở lại Tây Ninh. Hai người đi thẳng vào giáo tông đường. Trọng Dinh gõ cửa 3 tiếng, rồi đẩy cửa đi vào. Ông nội nhìn ra thấy hai người, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông nội mời hai người ngồi. Đã bàn trước ở nhà, Trọng Dinh nói ngay. Bữa trước có ông quản lý, chúng cháu chưa tiện trình với cụ. Chú Năm có bức mật thư trao đổi cho cháu mang về đưa tận tay cụ. Trong mật thư có những điều hệ trọng. Trọng Dinh lấy trong người ra chiếc túi đựng giấy dầu. Dùng hai tay đặt trên bàn trước mặt ông nội. Đưa mắt, ông nội lại nhấp nhánh. Trọng Dinh nói tiếp. Thư này viết bằng mực hóa học, phải dùng nước chua xoa lên mới đọc được. Sau đó chữ sẽ lặn ngay và chỉ đọc được một lần. Để cháu đọc cho cụ nghe. Vừa nói Trọng Dinh vừa giơ tay định cầm chiếc túi. Ông nội xua tay. Cứ để đó cho mình biết cách đọc rồi. Họ biết đã mất cơ hội tìm hiểu mật thư. Ông nội nói, trước khi chú Năm qua Mỹ đã lên đây gặp tôi mấy lần. Tư Lý tranh thủ cơ hội. Thưa cụ, theo ý chú Năm thì tình hình quốc nội cũng như quốc ngoại đã thay đổi nhiều. Chú Năm đề nghị ông nội chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị mật cứ, tiếp tục súng đạn của mặt trận gửi về. Địa thế Tây Ninh rất thuận lợi. Ông nội chăm chú nhìn Tư Lý, vẻ mặt trắng trẻo, nho nhã của người này. Từ lần gặp trước đã gây được sự cảm tình với ông. Sau giây lát trầm ngâm, ông nói, cộng sản tưởng thắng rồi, nhưng đầu mình là có sạn, đâu dễ chịu thua. Muốn xây dựng căn cứ ở Tây Ninh lúc nào mà chẳng được. Trước mắt nên tìm một vùng trung gian nào đó ở ngoài, gần ta hơn chứ không xa như Thái Lan. Làm căn cứ huấn luyện, đưa người trong nước sang đó huấn luyện. Khi quay về, chính họ sẽ xây dựng căn cứ, phải học theo kiểu cộng sản. Chúng cháu sẽ báo cáo lại ý kiến của ông nội với chú Năm. Ông nội hỏi, các ông liên lạc với chú Năm bằng cách nào? Ta đã có điện đài liên lạc trực tiếp. Cụ có thể thường xuyên trao đổi thư từ với chú Năm. Chúng cháu đảm bảo sẽ chuyển thật nhanh. Lần này ông nội đã cởi mở hơn, nhưng Tư Lý vẫn chán nản khi trở về báo cáo tình hình với Hà Khanh. Hà Khanh vui vẻ. Chưa được như ý của ta, không phải là thất bại. Sớm muộn sẽ biết chú Năm nói gì trong thư. Lần sau cậu vào một mình, không cần phải đi với Dinh. Và mỗi lần tới nên chuẩn bị chút quà, tỏ thái độ tôn kính người già. Mình sẽ có một thư mới cho cậu đưa vào. Tư Lý tại Tây Ninh. Anh đi thẳng vào giáo tông đường. Tư Lý đụng đầu ông già quản lý ở hành lang. Lần trước anh đã vào đây không qua ông. Anh làm ra kiểu nửa vồn vã, nửa thân mật hỏi. Bảo đạo có nhà không bác? Anh đang ngại ông ta gây khó dễ với mình. Thì ông cúi đầu cung kính chào. Mời ông vào, bảo đại đang có nhà. Anh cảm thấy người quản lý biết tất cả mọi chuyện. Lần trước không phải anh và Trọng Dinh đã qua được mắt ông. Ông biết nhưng vẫn để cho họ vào. Lẽ ra vẫn có thể trao mật thư ngay từ lần đầu. Tư Lý trao cho ông nội quà D5 mới gửi về. Một hộp sữa bột của Pháp. Ông nội nhìn gói quà hơi mỉm cười. Tư Lý hỏi, lần trước cụ xem thư như thế nào? Nó bay nhanh quá, mình không đọc kịp. Lần này nếu có thư, phải nhờ các anh đọc giúp. Dạ, thưa cụ, đúng là lần này lại có tin. D5 mới điện về. Anh móc túi lấy bức điện đưa cho ông nội. Đọc điện xong, ông nội rất tươi tỉnh. Ông mời Tư Lý dùng trà, rồi chuyển sang giọng thân mật. Bác đã già yếu, không đảm đương được nhiều công việc. Bác sẽ chuyển giao mọi công việc cho con bác. Ta cứ gọi là anh cả. Thưa cụ, tình hình đang rất khẩn trương, cháu cần gặp anh cả ngay. Và cháu mạo muội đề nghị, dù trao quyền cho anh cả, cụ cũng phải để mắt tới công việc. Tất nhiên, bác sẽ không rời mắt, nhưng các anh cứ yên tâm, che già măng mọc. Anh cả lúc này tinh thông hơn bác nhiều. Anh cả còn hơn bác là được đào tạo ở Tây Âu. Ngày hôm đó, ông nội viết thư tay trực tiếp giới thiệu đặc phái viên của chú Năm với anh cả. Ban chuyên án họp tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Cận, bà Tâm không nhìn bản tổng hợp tình hình báo cáo. Qua việc tìm hiểu số người đầu thú và khai thác cung bọn bị bắt, đã thấy đây là sự khởi đầu chiến dịch xâm nhập của bọn Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Giải phóng Việt Nam do D5 và D6 cầm đầu. Ta đã biết D5 chúng thường nói là ông già râu đen chính là Hoàng Vĩnh Sơn. Ta vẫn chưa biết tên thực của D6, chỉ biết y là người trực tiếp chỉ huy các lực lượng tại các căn cứ mật ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Chuyến xâm nhập lần thứ nhất, 1/3 phải quay về mật cứ Tự Thắng. Bọn này không bị chê trách mà còn được đón tiếp như những người hùng. Chúng làm lễ phong cấp bậc và khen thưởng cho tất cả. Như vậy, có thể thấy chúng coi xâm nhập được qua Campuchia tới biên giới nước ta rồi quay lại về mật cứ an toàn là một chiến công. Sau đó, chúng không nhận được tin tức gì của bọn xâm nhập vì hầu hết đã bị ta bắt giữ. Hoàng Vĩnh Sơn chủ trương chuyển sang con đường biển xâm nhập vào Cà Mau. Chúng đã dành một thời gian mua sắm tàu thuyền, huấn luyện thủy thủ, thành lập đội tàu. Tàu được ngụy trang giống tàu đánh cá của ta, treo cờ Việt Nam. Trên tàu được trang bị vũ khí mạnh, có cả điện đài thường xuyên liên lạc với trung tâm ở Thái Lan. Lần này là chuyến xâm nhập đầu tiên bằng đường biển. Trên tàu có 23 gián điệp biệt kích do Z22 làm toán trưởng, mang theo 3.500 kg vũ khí. Xuất phát từ cảng Rayon của Thái Lan, 3 giờ chiều, tàu tới vùng bãi ghe. Sau khi lên bờ, chúng tạm tìm nơi ẩn nấp, trao nhiệm vụ cho hai tên người ở vùng này đi trước để kiểm tra, thăm dò, tìm kiếm cơ sở để đón cả toán. Trong khi đó, chúng chôn giấu phương tiện, vũ khí, chờ tới khi tìm được chỗ trú chân, sẽ quay lại, lấy. Có thể là chúng cho rằng bọn xâm nhập lần trước vì mang theo vũ khí nên đã bị lộ. Toán trưởng viết thư tay trao cho một tên bị ốm nặng trở lại tàu, quay về Thái Lan báo cáo với tổng hành dinh. Nhờ nhân dân phát hiện kịp thời, chỉ trong 2 ngày ta đã bắt gọn cả toán biệt kích. Qua tổng hợp những lời khai của bọn chúng thì thấy nhiệm vụ chủ yếu của toán này là thành lập một tổ đặc biệt ở Cà Mau, lập căn cứ để làm cầu nối tiếp nhận vũ khí, phương tiện, gián điệp biệt kích xâm nhập từ Thái Lan về bằng đường biển và móc nối với lực lượng ngầm ở quốc nội, chuẩn bị tiếp tục kế hoạch. Nhiều tên bị bắt lúc đầu còn sợ tội hoặc ngoan cố nói quanh co, nhưng sau khi được ta giáo dục đều đã khai báo. Ta đã phát hiện một tên mang theo mật thư về cho một đầu mối quan trọng ở trong nước. Ba anh em đầu thú đã sẵn sàng làm việc cho ta. Riêng nhân viên phụ trách điện đài ngoan cố. Cuối cùng ta cũng cảm hóa được. Thứ trưởng nói, như vậy qua 2 chuyến xâm nhập, ngoài số gián điệp biệt kích bị bắt, số vũ khí thu được, chúng ta còn phát hiện 2 đầu mối quan trọng của địch ở nội địa và một số hòm thư. Chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy. Tạm thời ta chưa đụng đến những đầu mối này. Bà Tâm nói, mặc dù tên toán trưởng bị chết, nhưng chúng tôi cho rằng ta vẫn có cơ sở đề nghị với bộ cho tiếp tục triển khai kế hoạch đánh địch. Tôi nghĩ đây không còn là một trò chơi nghiệp vụ, mà sẽ là một kế hoạch tổng thể lâu dài. Tôi đang chờ các đồng chí đề nghị như vậy. Những người trong ban chuyên án đều mỉm cười. Cẩn nói tiếp, nhưng vẫn phải nhìn rộng xem có vấn đề gì không. Tôi thấy ta còn có những sơ hở. Tình Minh Hải đã vội vã đưa ngay một số vũ khí thu được ra triển lãm tuyên truyền, lại cung cấp cả tài liệu cho một số phóng viên báo Quân đội Nhân dân đang công tác ở tỉnh để viết bài. Tôi đã chỉ thị cho công an Minh Hải phải dẹp ngay cái phòng triển lãm và đề nghị bộ cho người nói với báo Quân đội Nhân dân không được để lộ thông tin này. Anh em ta chưa nắm được chủ trương nên việc truy bắt quân địch vẫn ầm ĩ. Cà Mau là vùng có nhiều người vượt biên. Tôi đã trao đổi với tỉnh thời gian này phải chống vượt biên để phong tỏa tin tức. Bà Tâm nói, thưa anh, dù sao so với lần trước, lần này ta làm có êm hơn, nhất là gọn hơn. Cẩn nói, công tác tư tưởng với người của ta và các đồng chí đã chuẩn bị tốt chưa? Đây là một khâu rất quan trọng, vẫn còn phải tiếp tục. Nhưng lần này, theo tôi, tất cả các anh em đều tự nguyện. Tôi sẽ đồng ý báo cáo với bộ cho triển khai. Đây sẽ là một cuộc đấu trí với địch. Các đồng chí trở về cân nhắc mọi chi tiết, hoàn chỉnh ngay kế hoạch. Sáu Cần tới trại cây sồi báo tin mừng cho ban chuyên án. Anh bước vào đúng lúc cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi. Bà Tâm báo cáo, chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh phương án theo chỉ thị của anh. Bộ trưởng đã nhất trí đề nghị của chúng ta và nói sẽ vào sớm để trực tiếp chỉ đạo. Các đồng chí cứ trực tiếp trao đổi cụ thể cùng tôi. Hình như vẫn còn những chuyện phải tranh cãi. Bà Tâm nói, chúng tôi đang bàn cách khắc phục một số khó khăn về kỹ thuật. Cần nói, có những vấn đề gì? Dạ thưa, vấn đề thứ nhất là ta phải giải thích với trung tâm Thái Lan vì sao tên toán trưởng mất tích. Có ý kiến nên nói là y bị rắn cắn chết, nhưng cũng có người cho rằng giải thích như vậy là không thỏa đáng. Tại sao lại có một con rắn tìm đúng tên toán trưởng mà cắn? Dễ tạo cho địch sự nghi hoặc. Nhưng vấn đề này thực sự rất khó khăn bằng những vấn đề khác. Anh nói tiếp, vẫn quanh vấn đề tên toán trưởng, hắn có thể mang theo những quy ước về an ninh với trung tâm. Không nắm được quy ước này, ta sẽ bị lộ tẩy khi liên lạc. Đã hỏi nhân viên giữ điện đài chưa? Lưu Không nắm được là có hay không? Vì nếu có thì chỉ tên toán trưởng mới biết. Hà Khanh nói xen vào, về nguyên tắc, toán trưởng phải có quy ước an ninh. Bà Tâm nói tiếp, kế tới là nội dung liên lạc. Ta đã hỏi Lưu, thì y nói không biết. Đó cũng là công việc của toán trưởng. Và ai sẽ đứng tên trong bức điện này? Về lý thì chỉ có toán trưởng mới được báo cáo nhiệm vụ với trung tâm. Hà Khanh lại nói tiếp, tôi đã lưu ý với ban chuyên án, nếu chưa giải quyết được từng ấy vấn đề, thì chưa thể nói là có đủ những yếu tố để tiến hành trò chơi nghiệp vụ. Cần nói, thời hạn cuối cùng phải liên lạc với trung tâm là bao giờ? Ngày 22 tháng này. Sắp tới rồi. Dạ, chỉ còn 2 ngày nữa. Các đồng chí tiếp tục có ý kiến để tôi cùng nghe. Cuộc tranh luận tiếp tục hồi lâu không ngã ngũ. Sáu Cần quyết định phát biểu. Chúng ta không còn thời giờ để tranh luận. Tôi cho là không thể để mất thời gian lần nữa. Tôi đồng ý không nên báo tin ngay cho toán trưởng đã chết. Trong bức điện đầu tiên, cần mang lại những tin tốt lành để chúng hy vọng. Theo lời khai của Z83, thì y có nhiệm vụ đưa mật thư cho ông nội. Như vậy là toán có một nhiệm vụ quan trọng phải làm ở Tây Ninh. Ta có thể báo cáo với trung tâm. Toán trưởng đã lên Sài Gòn. Ta đã biết điện đài viên là nhân vật quan trọng thứ hai sau toán trưởng. Riêng trường hợp của Lưu, như y đã khai, y còn là nghĩa tử của D6, nghĩa là con nuôi của phó chủ tịch mặt trận. Bức điện đầu tiên sẽ do y ký, vì toán trưởng đã đi Sài Gòn. Nội dung điện cần thật đơn giản, có thể chỉ cần báo tin đã tới nơi, điện phải viết cho đúng ngôn từ của chúng. Cách làm tốt nhất là đưa điện đài viên xem trước khi đánh đi. Không ai nói gì, Cần lại nói tiếp. Nếu thành công, ta sẽ có một phương hướng mới đánh địch. Còn nếu không thành công thì đâu có mất gì. Trong việc này, ta nắm đằng chui. Không làm thì cũng lỡ cơ hội. Làm không được thì nhiều lắm. Coi như một lần nữa, ta lại để lỡ cơ hội. Nhưng tôi tin ta sẽ thành công. Bà Tâm nói, chúng tôi đồng ý với kết luận của anh Sáu. Sáu Cần hỏi, còn về địa điểm, thời gian đã gấp, tôi thấy không nên di chuyển xa như lần trước. Bà Thiện nói, chúng tôi đã tính sẽ chọn một chỗ gần ở nơi địch xâm nhập, là trại rạch ruộng, không xa đây là bao nhiêu. Cần nói, như vậy có thể kết thúc cuộc họp. Trong vòng một giờ, các đồng chí sẽ thảo luận một bức điện và đưa tôi xem. Đúng một giờ sau, bà Tâm đưa bức điện ban chuyên án đã thảo. Chỉ có một số câu ngắn gọn. Tàu đã vào tới nơi. Anh em an toàn. Cần xem xong rồi hỏi, đã đưa cậu Lưu xem chưa? Cậu ta đã xem và thấy có thể điện như thế này. Cần cầm bức điện vẫn tỏ vẻ phân vân. Rồi anh lẩm bẩm, tàu vào tới nơi. Sao lại tàu vào tới nơi? Tàu đã vào cách đây hơn một tháng. Nó đã trở về. Trung tâm đã biết rồi. Nội dung thông báo này là thừa. Có thể như thế này được không? Anh em tới nơi an toàn. Z22 lên Sài Gòn, tiếp tục liên lạc theo định kỳ. Bà Tâm vui vẻ. Viết thế là chặt chẽ và có nội dung. Cô cũng tự nhiên hơn. Anh đưa cậu Lưu xem lại lần nữa, nói rõ ra những điều ta cần nhắc. Nếu cậu ta thấy được thì coi tôi đã thông qua. Một khu rừng thưa vắng, gần trại giam, không khí vắng lặng, chỉ nghe thỉnh thoảng tiếng chim kêu. Bao nhiêu công việc đã được tiến hành để chuẩn bị cho phiên liên lạc đầu tiên chiều nay. Vẻ căng thẳng hiện lên nét mặt của mọi người, vì nếu địch không bắt liên lạc như lần trước thì mọi sự vất vả sẽ bằng không. Bốn ngồi bên cạnh Lưu, lần này không có chiếc điện đài thứ hai. Anh nhận thấy Lưu đang rất lo lắng. Anh vỗ vai nói với giọng một người anh, thật bình tĩnh, coi như những phiên liên lạc bình thường. Bà Tâm luôn luôn nhìn đồng hồ. Anh lại bên người thanh niên, tháo chiếc đồng hồ đeo vào tay Lưu. Chỉ còn một phút nữa phiên liên lạc bắt đầu. Bà Tâm ôm lấy Lưu nói dịu dàng, giờ quyết định thành công của cháu đã tới, chú hoàn toàn tin ở cháu. Con run quá. Không thể hiểu vì sao người thanh niên này bữa trước dám lao đầu vào vại nước không tiếc đời mình, bữa nay lại run như vậy. Có thể anh ta đang lo mình không hoàn thành một công việc đối với tổ quốc, một công việc quyết định cho cuộc đời của chính mình. Lưu dịch chiếc ghế nhựa lại gần máy. Kim đồng hồ nhảy rất nhanh. Chiếc kim đỏ vừa chạm số 12, Lưu bắt đầu gõ máy. Tín hiệu nhận bạn của trung tâm Thái Lan như reo lên. Đôi mắt Lưu bừng sáng, cậu ta gõ ma níp như một nghị sĩ dương cầm đang lúc hào hứng. Buổi liên lạc diễn ra trong một phút. Lưu buông máy đứng lên, mặt đỏ hồng, thái dương lấm tấm mồ hôi. Anh chạy lại ôm lấy Ba Tâm như xà vào lòng một người cha. Thành công rồi, chú ơi! Chiều hôm đó, Hai Hòa chạy vào nhà của nhóm Dương, Kính và Phong. Các cháu ơi, liên lạc được rồi. Các cháu đã có cơ hội lập công. Các cháu sẽ trở về với đảng, với đồng bào. Cả bốn người đều ôm chầm lấy nhau. Tối hôm đó, ban chuyên án tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp đông đủ giữa các cán bộ ta với những người trở về đội ngũ. Ban chuyên án nhận được điện gấp về thành phố Hồ Chí Minh. Từ một tháng nay, lần đầu khi có lệnh về họp, mọi nỗi lo âu giải tỏa. Họ có niềm vui lâng lâng như những người vừa tìm ra một lối mòn để thoát khỏi khu rừng hoang rậm. Bộ trưởng đã có mặt tại thành phố. Mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng nói, chúc mừng các đồng chí đã có thành công đột phá bước đầu. Bước đầu này rất quan trọng vì nó mở ra hướng đi và quyết định bước sau của ta. Bộ đã thu thập được nhiều thông tin từ ngoài, những tin tức về cái gọi là mặt trận đoàn kết giải phóng Việt Nam. Chúng ta dự kiến một kế hoạch gồm 5 giai đoạn từ năm 75 đến năm 80 là thời kỳ chuẩn bị lực lượng. Chúng cho rằng giai đoạn này đã kết thúc và bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn chúng ta đang tiến hành hiện nay, thực hiện các thủ đoạn xâm nhập vào ta. Giai đoạn 3 được giai đoạn 4 là đơn vị xây dựng, hạ tầng, cơ sở kháng chiến và xây dựng vùng giải phóng. Giai đoạn thứ 5 là tổng nổi dậy để lật đổ chính quyền nhân dân. Theo chúng tính toán, giai đoạn thứ 5 sẽ được tiến hành vào năm 1990. Không biết chúng có trông chờ gì ở thời điểm này. Một sự khủng hoảng mới của phong trào cộng sản quốc tế. Như vậy là một âm mưu lâu dài. Chúng ta phải có kế hoạch đối phó lâu dài. Thứ trưởng Cần hào hứng nói, báo cáo với đồng chí Bộ trưởng, phiên liên lạc đầu tiên thành công cho phép chúng ta triển khai kế hoạch. Ta sẽ tương kế tiệu kế, dùng địch đánh địch. Sự chỉ đạo của địch với bọn nằm trong nước mà chúng vẫn tin tưởng là do chúng chỉ huy sẽ giúp chúng ta thực hiện những lực lượng nổi chìm ở nội địa. Ta sẽ nắm được chiến lược lâu dài cũng như những âm mưu cụ thể, kế hoạch hành động của địch để trấn áp, ngăn chặn kịp thời. Bà Tâm nói, chúng tôi dự kiến nay mai sẽ thông báo cho địch biết tên toán trưởng đã mất tích. Như vậy là ta buộc địch phải chỉ định một tên còn lại thay thế. Nhân vật sẽ không ngoài những người ta nắm được. Và chúng cũng sẽ phải chỉ định một người ở tổ đặc biệt. Theo ý định ban đầu, ta sẽ xây dựng một tổ đặc biệt của ta đối với anh em đầu thú để tiến hành trò chơi. Bà Thiện nói tiếp, chúng tôi đã tính tới cuộc chiến đấu diễn ra giữa tổ đặc biệt do ta chỉ đạo với trung tâm. Nhưng nếu địch đưa người vào để truyền đạt, chỉ thị hay kiểm tra, thì nhiều lúc ta không thể đứng sau tổ đặc biệt. Số người ta mới phát hiện chưa đủ trình độ, khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ, có thể làm hỏng việc. Vì vậy, cần đưa một số trinh sát vào tổ đặc biệt để trực tiếp điều khiển hoạt động. Bộ trưởng hỏi, các đồng chí chỉ định người vào đó bằng cách nào? Bà Tâm nói, xã thưa đã có tiền đề, trung tâm đã trao nhiệm vụ cho tổ đặc biệt là phải phát triển những cơ sở trong nước. Đó là chỗ để đưa cán bộ an ninh của ta vào. Hà Khanh nói, báo cáo bộ trưởng, việc này vừa qua đồng chí Sáu Cẩn đã chỉ đạo chúng tôi làm rồi. Cẩn giải thích, D5 trao nhiệm vụ cho một tên mang mật thư tới ông nội. Ta chưa thể tin cậy tên này, nên cứ một trinh sát đi cùng, lấy danh nghĩa là đặc phái viên. Chỉ sau hai lần đi cùng, bây giờ trinh sát của ta đã có thể tới gặp ông nội tại giáo tông đường bất kỳ lúc nào. Bộ trưởng cười giòn giã, Cẩn nói tiếp. Nhưng đây mới là tiếp xúc với những nhân mối của địch ở nội địa, đối phó với bọn ở nước ngoài sẽ gặp khó khăn hơn, vì chúng là bọn chỉ huy. Cẩn đề nghị thành lập ngay ban chuyên án đặc biệt với những cán bộ giàu kinh nghiệm để tiến hành một trận chiến mới lâu dài. Thành phần trước mắt gồm những người trong ban chuyên án, hiện nay được bổ sung thêm một số cán bộ trinh sát tuyển lựa trong số những người đã qua thử thách. Sau khi nghe mọi người phát biểu, bộ trưởng nói, mục đích của địch là xây dựng căn cứ, triển khai lực lượng vũ trang tiến tới cướp chính quyền. Đây là một kế hoạch chiến lược, ta cũng phải có một kế hoạch chiến lược, không được ăn non. Bất cứ làm việc gì cũng phải tính toán đến chuyện lâu dài, hút chúng vào để tiêu diệt, tổ chức bắt gọn, bắt hết số gián điệp ở hải ngoại xâm nhập, bóc gỡ toàn bộ lưới cơ sở của chúng ở nội địa. Nếu ta làm tốt công việc này thì ta sẽ làm thất bại về cơ bản kế hoạch hậu chiến của Mỹ. Đây không phải là một chuyên án, vì nội dung rất rộng lớn của nó sẽ gồm rất nhiều chuyên án và sẽ được tiến hành một thời gian dài trên truyền hình, trên nhiều tỉnh thành của ta. Trước mặt tạm gọi là kế hoạch đặc biệt, cần tổ chức ngay một ban chỉ đạo. Nhân sự ban đầu như đồng chí thứ trưởng đề nghị sẽ được bổ sung thêm một số cán bộ có năng lực kế hoạch đặc biệt, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng và các thứ trưởng đặc trách ở phía Nam là Sáu Cận. Trong kế hoạch này, ai được phân công chuyên án nào thì biết chuyên án đó. Sáu Cận là người nắm chung để phối hợp với các hoạt động. Bất cứ làm việc gì cũng phải phục vụ cho kế hoạch lâu dài ở Hà Nội. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho Cục A22 theo dõi chặt chẽ để phối hợp với các đồng chí. Cẩn nói, tôi đề nghị phân công trong ban chỉ đạo như sau. Đồng chí Ba Tâm phụ trách đánh địch xâm nhập, đồng thời đặc trách tổ đặc biệt. Đồng chí Ba Thiện phụ trách mảng nội địa. Đồng chí Hà Khanh chịu trách nhiệm đánh địch trong nội địa. Sẽ tìm một số đồng chí phụ trách công tác tổ chức và hậu cần. Chiến dịch được triển khai trên một địa bàn rộng lớn và dài ngày. Cần chọn một đồng chí thật có năng lực. Bộ trưởng nói, bộ sẽ giải quyết cho các đồng chí. Đồng chí Năm Hiệu, Tổng cục Phó, Tổng cục 3 sẽ tham gia ban chỉ đạo với các đồng chí, đặc trách về tổ chức và hậu cần. Nếu vậy thì quá tốt. Bộ trưởng bỗng hỏi, trong Tam Quốc, giỏi nhất là ai? Mọi người nhìn nhau, không phải ngẫu nhiên bộ trưởng nêu ra câu hỏi này. Mọi người nói không thật tự tin. Gia Cát Lượng, mọi người nói tiếp, và kể thêm cả Tào Tháo. Bộ trưởng mỉm cười. Ai cũng nói Gia Cát Lượng giỏi nhất vì đã giúp Lưu Bị tay không dựng nên cơ nghiệp nhà Thục. Nhưng người xưa còn nói, ba anh hàng gia thành một Gia Cát Lượng. Trong các đồng chí cũng sẽ có nhiều Gia Cát Lượng. Đây là một trận đánh rất mới đối với ta. Phải đoàn kết với nhau, chịu khó bàn bạc, chịu khó nghe ý kiến của nhau thì sẽ vượt qua khó khăn. Hết phần 5.